huống chi người trong phòng nhị muội đều là người của lão phu nhân, nếu muội không tin cũng có thể đi hỏi một chút. Tần Thư Dao lạnh lùng nói, Tần Khả Cầm tính tình yếu đuối, không đồng ý để Tần Thư Dao cùng bọn họ tranh chấp, liền nhẹ giọng nói, là đại tỷ dạy ta, tỷ ấy nói cha yêu nhất chính là hoa quân tử, cho nên dạy ta một vài ba câu thơ về hoa, không nghĩ tới vừa vặn lại dùng tới. Tần Lương nghe xong lời này, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, những thứ này đều là đại tỷ dạy con. Tần Thư Dao có chút buồn bực tính tình quá yếu đuối của người muội muội này, nếu sau này thật sự bị đám người Ngô thị hỏi đến, thì cũng sẽ liên lụy đến nàng, cho nên liền thoải mái thừa nhận. Tần Lương nghe xong rất vui mừng, từ trước con không thích học, hiện tại không nghĩ tới lại tiến bộ như thế. Lúc trước là vì Ngô thị mời tiên sinh đến, đều không nghiêm túc dạy nàng, hơn nữa nàng cũng bị Tần Lương đánh cho sợ hãi. Tần Thư Dao cúi đầu khóe miệng khẽ nhếch lên ra vẻ khiêm tốn, Tần Tuyết Như lại thấy thế nào cũng cảm thấy thật chói mắt, trong lòng thiếu kiên nhẫn, hừ lạnh nói, cũng không biết là thơ do người nào làm, cũng không biết xấu hổ nói là của chính mình, im miệng cho ta, bản thân không bằng người khác còn chưa tính, vậy mà còn dám nói xấu người khác, đưa tay ra. Tần Lương không biết từ chỗ nào lấy ra một cây thước, cầm lấy tay của Tần Tuyết Như hung hăng đánh xuống NG.GIEN.GANG.LE.E.CU.GI.ONG. Tần Tuyết Như đã được nuông chiều từ bé đâu chịu nổi bị đánh như vậy, lập tức khóc rống lên, bào đệ Tần Minh Hy nhìn thấy tỷ tỷ bị phạt cũng khóc lên. Trong phòng toàn là tiếng khóc, Ngô Thị luôn ở bên ngoài chờ tin tức, nghe được tiếng khóc của con trai và con gái của mình, rốt cục không nhịn được tiến vào, thấy tay Tần Tuyết Như đã bị đánh đỏ bừng, vội vàng kéo Tần Tuyết Như vào trong ngực, khóc nói. Chẳng qua con bé chỉ là một đứa trẻ, nói sai cũng không cần đánh như vậy. Tần Lương ở kinh thành có tiếng là nghiêm sư, Ngô thị muốn mượn Tần Lương đánh Tần Thư Dao, không nghĩ tới lại là tai ương cho con gái của mình. Tần Lương thấy Ngô thị che chở con gái như thế, càng thấy Ngô thị là mẹ chiều con hư, buồn bực nói, đều là ngươi trong ngày thường cưng chiều nó, bây giờ ngươi nhìn một chút mà xem lòng dạ hẹp hòi, không bằng người khác thì thôi, vậy mà còn nhiều lần nói xấu người khác. Lại còn là tỷ muội trong nhà, không có một chút tình cảm tỷ muội nào. Nói xong liền đẩy Ngô thị ra, sau đó đánh Tần Tuyết Như vài cái, Tần Tuyết Như đâu chịu nổi bị đánh như vậy, lập tức lớn tiếng khóc lên. Ngô thị ra lệnh Quý ma ma ôm con trai của mình ra ngoài, sau đó che chở Tần Tuyết Như, bản thân lại bị đánh trúng vài cái. Tần Thư Dao thấy đã không sai biệt lắm, liền lên tiếng khuyên nhủ, phụ thân, có lẽ là tam muội vô tâm, cha tha cho muội ấy lần này đi. Tần Tuyết Như thầm hận không thôi, nhưng cũng sợ bị đánh, không dám nói chỉ có thể cúi đầu ủy khuất khóc, dáng vẻ kia thật sự đau lòng. Tần Lương yêu thương nhất chính là tam nữ nhi này, thấy nàng như thế cũng có chút mềm lòng, liền buông thước ra nhưng vẫn còn nghiêm túc nói, từ hôm nay chăm chỉ đọc sách cho ta, chớ để đánh mất thể diện của Tần gia chúng ta. Tần gia nhiều thế hệ đế sư tất nhiên là xem trọng nhất chính là viết văn, cho nên Tần Lương tuyệt đối không cho phép nữ nhi của mình làm mất mặt mình. Sau chuyện này, tài hoa của Tần Thư Dao lập tức truyền khắp Tần phủ, Tần Lương cũng thay đổi không ít, mà Tần Tuyết Như lại bị đánh, chỉ có thể ngày ngày ở trong phòng bị Ngô thị ép đọc sách. Ngày hôm đó tỷ tỷ của Ngô thị là Tiết phu nhân mang theo con gái duy nhất Tiết Nhã đến phủ làm khách, Tần Tuyết Như thuở nhỏ luôn thân cận với nàng ta. Tần Tuyết Như nói chuyện bản thân bị Tần Thư Dao đẩy vào trong hồ sen lại bị phụ thân trách phạt cho nàng ta nghe. Với vị tiểu muội nhỏ hơn mình một tuổi này, tất nhiên là Tiết Nhã rất thích ý giúp đỡ, nghe xong lập tức cười nói, chuyện này có đáng gì, qua hai ngày nữa chính là sinh nhật của muội, ngày đó sẽ có không ít khách quý đến trong phủ, nếu nhìn thấy nàng ta làm trò hề như thế khẳng định sau này dượng sẽ không cho phép nàng ta xuất hiện làm mất mặt. Nói xong liền cười đi tới bên cạnh Tần Tuyết Như nhẹ giọng nói vài câu. Sau khi Tần Tuyết Như nghe xong lời Tiết Nhã nói liền vui mừng không thôi, lập tức gật đầu cười nói, vẫn là biểu tỷ thông minh, lại có thể nghĩ ra biện pháp này, đến lúc đó muội nhất định phải khiến cho nàng ta thật tốt mới được. Tần Thư Dao mang theo nha hoàn đến trong hoa viên ngắm hoa, nhìn thấy hai người Tiết Nhã và Tần Tuyết Như nói nói cười cười, nàng lại nghĩ tới đủ loại kiếp trước nhịn không được nắm chặt nắm tay, lửa giận trong lòng điên cuồng nổi lên, ước gì có thể cào nát mặt nàng ta sau đó lại một đao cho nàng ta chết, nhưng bây giờ còn chưa được, hiện tại tuyệt đối không thể. Nàng muốn chậm rãi tra tấn Tiết Nhã, làm cho nàng ta đời này sống không bằng chết. Kiếp trước bản thân quá ngu ngốc cảm thấy Tiết Nhã một cô bé mồ côi lẻ loi hiu quạnh sống nhờ ở Tần gia, lại thấy Tiết Nhã biết ủy khuất của nàng, cho nên liền coi nàng ta thành bằng hữu duy nhất của bản thân. Cho dù nàng biết hai người Tiết Nhã cùng Hàng Thế Quân có việc cẩu thả, cũng không để ý mang Tiết Nhã đến Hàng gia làm thiếp, không nghĩ tới nàng lại đưa tới một đầu sói đẩy nàng về phía địa ngục vạn kiếp bất phục. Cô nương, chúng ta đi đường vòng sao? Tĩnh Nguyệt cau mày nhẹ giọng nói, dù sao thời gian trước Tần Tuyết Như bởi vì Tần Thư Giao mà bị trách phạt, lúc này đi qua sợ rằng Tần Tuyết Như sẽ cố ý khó xử nàng. Tần Thư Giao cười lạnh một tiếng, Tần phủ này cũng không phải là của một mình nó, vì sao không đi được? Hơn nữa chỗ kia còn có biểu muội, chúng ta đi qua nói một tiếng, nói xong liền cười bước đi qua. Tiết Nhã từ xa nhìn thấy Tần Thư Giao, nàng ta cố ý làm như không thấy, đợi đến khi Tần Thư Giao đến gần mới ngoài cười nhưng trong không cười nói, thì ra là đại biểu tỷ, lâu rồi không thấy. Tần Thư Giao tính nhẩm trong lòng, chỉ cần qua nửa năm là cha mẹ của Tiết Nhã sẽ mất, sau đó lại bị thúc thúc chiếm lấy gia sản, cuối cùng chỉ có thể đến sống nhờ ở Tần gia, thì ra là biểu muội, ta còn tưởng là ai nữa. Tần Thư Giao cười cười ngồi xuống, nói với Tần Tuyết Như, nghe nói trong khoảng thời gian này muội muội cố gắng học tập, nếu cha biết nhất định sẽ vui mừng. Tần Tuyết Như sờ sờ lòng bàn tay còn có chút đau, lạnh lùng nói, đa tạ đại tỷ quan tâm, chỉ là ngươi cũng đừng đắc ý, nếu như bị cha phát hiện ngươi không chăm chỉ học tập chỉ sợ cũng sẽ bị phạt thôi. Tần Thư Giao một chút cũng không để ý, kiếp trước nàng bị đánh cho sợ hãi, mà trải qua một lần bị lửa thiêu đốt thì cảm giác đó có tính là gì? Chương 13, âm thầm giải hận ý. Tần Thư Giao chỉ mỉm cười, thấy nha hoàng bên cạnh đang rót nước trà, nàng cố ý đưa chân ra để nha hoàng kia vấp phải, thân thể nha hoàng kia khẽ nghiêng làm tất cả nước trà đều rơi vào trên người Tiết Nhã. Tuy rằng là cách y phục, nhưng dù sao cũng là nước trà nóng, Tiết Nhã lập tức nhảy dựng lên khẽ kêu to, a, à, bỗng chết ta. Ngươi xú nha đầu không có mắt này, nha hoàng kia lập tức quỳ trên mặt đất khóc lên, nha hoàng này mới tới cho nên có chút vụng về, hơn nữa cũng chỉ là bẩn một bộ y phục mà thôi, ta nghe nói biểu muội rất khoan hồng độ lượng, hẳn là sẽ không cùng một nha hoàng so đo đi. Khóe miệng Tần Thư Giao khẽ nhếch lên nhẹ giọng nói, trên mặt Tiết Nhã lúc xanh lúc đỏ, nàng trong ngày thường quen giả trang ôn nhu hiền lành, hiện tại bị Tần Thư Giao nói như vậy chỉ có thể ra vẻ hào phóng. Nàng chẳng qua là thô sử nha hoàng có cái gì tốt mà so đo. Tần Thư Giao cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn là ôn nhu hào phóng như trước, bây giờ muội nên đi thay xiêm y đi, vừa vặn thân hình của muội với ta cũng không sai biệt lắm, y phục của ta muội cũng có thể mặc, không bằng đi đổi xiêm y của ta đi. Nói xong liền đứng lên, đi thôi, ta mang muội đi. Tiết Nhã cúi đầu nhìn xuống xiêm y trên người đều là nước trà lại nhìn thoáng qua Tần Tuyết Như, sau đó mới gật đầu nói, vậy phiền toái biểu tỷ rồi. Tần Thư Giao mang Tiết Nhã đến Hinh Hương viện, lại để cho nàng ta trước tiên chờ ở gian ngoài, sau đó lại mang theo nha hoàng vào bên trong phòng, bảo Tĩnh Nguyệt chuyển rương ra đây. Sau đó cười nói, ta cũng không biết biểu muội thích dạng y phục gì, cho nên chỉ có thể bảo bọn họ chuyển toàn bộ ra để chính muội chọn. Tiết Nhã nhìn thoáng qua xiêm y đủ mọi màu sắc trong lòng rất vui mừng, năm nay nàng còn chưa có làm xiêm y mới đâu. Mấy năm nay Tiết phu nhân đều dùng tất cả tiền bạc vào mua thuốc cho Tiết lão gia, nơi nào có tiền cho nàng ta may xiêm y mới, cho nên kiếp trước thời điểm Tiết Nhã đến Tần gia gần như hai tay trống trơn, bởi vì trong tay không có ngân lượng gì cho nên ở Tần gia chịu đủ sự thờ ơ. Tần Thư Giao chọn một bộ xiêm y vừa mới may xong, sau đó cười nói, màu sắc bộ xiêm y này vừa vặn thích hợp với muội, không bằng muội mặc trước xem thử. Chỉ thấy Tần Thư Giao cầm một bộ xiêm y màu lam nhạt, trên hai tay áo có hoa súng hoa là nhàn nhạt nở đầy, đai lưng dùng trân châu thêu thành, thanh nhã lại hoa lệ, khiến Tiết Nhã không rời mắt được. Tần Thư Giao thấy dáng vẻ của nàng ta lúc này trong mắt thoáng qua xem thường, chỉ là rất nhanh liền cười nói, không bằng biểu muội thử cái này xem, bộ xiêm y này trong ngày thường ta cũng không mặc làm gì. Di tển đàn lờ ghê quý đờ côn, trong lòng Tiết Nhã rất ưa thích, nhưng trên mặt lại ra vẻ khó xử, chỉ sợ không tốt, xiêm y này. Có cái gì không được, muội đến nhà chúng ta làm khách, hiện tại nha hoàng nhà chúng ta lại làm bẩn xiêm y của muội, bồi thường một bộ cũng là việc phải làm. Tần Thư Giao cười để xiêm y vào trong tay Tiết Nhã, sau đó đẩy nàng ta vào bên trong, nhanh đi thay đi. Tiết Nhã ở mờ vào bên trong phòng, sau đó lại thay xiêm y, sau khi đi ra đứng ở trước gương đồng nhìn mình thì trong lòng càng thích, chính là nàng ta cũng biết bộ xiêm y này thật sự trân quý, cho nên có chút do dự. bộ xiêm y này rất trân quý, đến lúc dì biết được sợ là sẽ mất hứng. Làm sao mẫu thân có thể mất hứng, hơn nữa nó tôn lên làn da của biểu muội, muội trước hết mặc bộ xiêm y này đi. Tần Thư Dao cười nói, trong lòng Tiết Nhã vốn đã thật sự vui mừng, lại nghĩ Tần Thư Dao chẳng qua là dưỡng nữ của Ngô thị, cho nên liền mỉm cười đồng ý. Tiết phu nhân đến Tần gia chính là muốn mượn chút bạc từ trong tay Ngô thị, lúc trước Tiết phu nhân đã mượn Ngô thị không ít ngân lượng, Tần lão phu nhân có chút bất mãn, nhưng Ngô thị thương cảm cho người tỷ tỷ này cho nên nhiều lần cho mượn. Hơn nữa mỗi lần Tiết phu nhân tới chỗ Ngô thị mượn ngân lượng, sẽ đi Vinh Thọ viện thỉnh an Tần lão phu nhân. Sau khi Tiết Nhã mặc xiêm y xong, Tiết phu nhân đã mượn được ngân lượng đang chuẩn bị mang Tiết Nhã đi Vinh Thọ viện. Bỗng nhiên nhìn thấy Tiết Nhã mặc một thân xiêm y hoa lệ nhịn không được cau mày hỏi, con đây là có chuyện gì? Tiết Nhã lập tức giải thích nói, vừa rồi có nha hoàn không cẩn thận hắt nước trà lên trên người con, cho nên, Tiết phu nhân cầm bạc vội vã muốn trở về, cho nên cũng không để ý, lần sau nhớ trả lại là được. Trong lòng Tiết Nhã rất ưa thích, hơn nữa vừa rồi Tần Thư Dao cũng nói qua có thể không cần nữa, cho nên chỉ hàm hồ gật gật đầu. Sau đó liền đi theo Tiết phu nhân đến Vinh Thọ viện. Tần Thư Dao sớm một bước đến Vinh Thọ viện, sau khi nàng thỉnh an Tần lão phu nhân, sau đó nhu thuận tiến lên rót một ly trà đưa đến trước mặt Tần lão phu nhân cười nói, "Dì Tiết đến đây." Quả nhiên sau khi Tần lão phu nhân nghe xong liền nhíu chặt hai hàng lông mày, Tiết phu nhân cũng không phải lần đầu tiên đến vay tiền, mượn rất nhiều lần mỗi lần đều có mượn không có trả, nếu Ngô thị dùng chính đồ cưới của bà ta Tần lão phu nhân cũng không quản. Nhưng nhà mẹ đẻ của Ngô thị cũng không có bạc gì, đồ cưới cũng thật sự ít. Tần Thư Dao thấy sắc mặt của Tần lão phu nhân khó coi liền biết trong lòng Tần lão phu nhân bất mãn, lại bất đắc dĩ than một tiếng, Tiết biểu muội trong nhà thật sự nghèo khó sao? Vừa rồi có nha hoàn không cẩn thận làm nước trà văng tung tóe lên trên người biểu muội, muội ấy liền ầm ĩ muốn nha hoàn kia bồi thường, nha hoàn kia thì có thể có bao nhiêu ngân lượng? Cháu liền nói thân hình của cháu cùng muội ấy không sai biệt lắm đưa cho muội ấy một bộ xiêm y, nhưng mà mắt của muội ấy vừa thấy liền nhìn trúng bộ xiêm y mà tổ mẫu đưa cho cháu. Tần lão phu nhân nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ thích nhất là chiếm tiểu tiện nghi mà, nếu là thân thích ta cũng không ý kiến gì, chỉ là nhiều lần đến vay tiền, hơn nữa bạc kia vẫn là có đi mà không có về. Lục ma ma cũng thở dài, điều này cũng là vì trong nhà có con ma ốm. Bằng không thì làm sao biến thành như thế, hừ, ai chẳng biết hắn ta bị bệnh đường sinh dục, nữ nhân gì cũng mang về trong nhà. Ta thấy là Tiết phu nhân cũng sống không lâu đâu. Tần lão phu nhân hừ lạnh nói, nghe xong lời này Tần Thư Dao kinh ngạc không thôi, thì ra là Tiết phu nhân cùng Tiết lão gia là bởi vì bệnh đường sinh dục mà chết, khó trách kiếp trước hai người bọn họ lần lượt qua đời. Cũng khó trách Tần lão phu nhân luôn luôn chán ghét bọn họ không thôi. Thì ra là còn có tầng quan hệ này, di kẻn đàn lờ, kê quý đờ, ôm, xem ra việc nàng làm hôm nay là vẽ vời thêm chuyện. Nhưng cũng không ngại, dù sao hiện tại nàng muốn để Tần lão phu nhân chán ghét Tiết Nhã, khiến cho nàng ta về sau đến Tần gia càng sống không yên, dê đai en đa đang le e quy dê do on, ngoài cửa vang lên âm thanh nha hoàng vén rèm châu lên, Tần lão phu nhân cùng Tần Thư Dao cũng không nói nữa, Tần Thư Dao thối lui đến một bên. Tiết phu nhân mang theo Tiết Nhã cùng nhau cúi người thi lễ, chỉ là Tần lão phu nhân lạnh lùng trả lời một câu, bà ngẩng đầu nhìn quả nhiên nhìn thấy bộ xiêm y vài ngày trước của Tần Thư Dao trên người Tiết Nhã, hơn nữa bộ xiêm y kia là bà đặc biệt đưa cho Tần Thư Dao, vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt cùng khinh thường. Dê đai en đa đang le e quy dê do on, Tiết phu nhân có bệnh nhẹ vẫn là nên ở trong nhà nghỉ ngơi nhiều, nếu mệt hỏng thân mình thì chỉ có thể càng thêm khó khăn hơn mà thôi. Tần lão phu nhân lạnh lùng nói, sắc mặt của Tiết phu nhân có chút xấu hổ, chỉ là vẫn lộ ra tươi cười như trước, đa tạ lão phu nhân quan tâm, hiện tại ta đã hết bệnh, cho nên mới mang theo Tiểu Nhã ra ngoài đi lại. Tần lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ hy vọng là như thế. Chương 14, trước mặt mọi người hiến tài nghệ, lần này này không chỉ làm Tiết phu nhân mà cả Tiết Nhã cũng có chút xấu hổ cùng bất an, hai người bọn họ lại tùy ý hàn huyên đôi câu mới tìm cớ lui ra ngoài. Sau này thời gian Tiết Nhã sống nhờ ở Tần gia cũng sẽ không tốt hơn thế này. Sinh nhật của Tần Tuyết Như là ngày mùng 6 tháng 6, là lúc khí trời nắng ráo trăm hoa đua nở, Ngô thị còn đặc biệt mời không ít phu nhân cùng thiên kim tiểu thư trong kinh thành. Bởi vì Tần Tuyết Như cũng cùng học chung với hoàng tử và công chúa, cho nên cũng đặc biệt mời các hoàng tử cùng công chúa đi Enduen. Nam nữ triều đại này cũng không quá khắt khe với nhau, hơn nữa tuổi bọn họ lại nhỏ cho nên lén ngẫu nhiên đi lại cũng là bình thường. Mỗi một năm Tần Lương đều dốc sức tổ chức sinh nhật cho Tần Tuyết Như, mà hai người Tần Thư Giao cùng Tần Khả Cầm dường như là ông ta đã quên mất rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập qua lại càng chưa từng làm qua. Trong đình bát giác của Bách Hoa Viên có 5-6 thiếu nữ đang ngồi hóng mát, trong đó có một người mặc y phục màu hạt lựu trước ngực có thêu một bông hoa mẫu đơn, đó là bác công chúa đương triều Mộ Phương Hoa. Trên trán nàng còn đeo một sợi dây gắn hồ điệp, nghiêng nghiêng trên hai búi tóc trên đầu có 3 chiếc trâm phượng. Bên tai thì mang khuyên tai hình hồ điệp có vẻ đáng yêu lại hoạt bát. Đi Enduen, tuổi của hai người bác công chúa và Tần Tuyết Như xấp xỉ nhau lại cùng học chung, hơn nữa Tần Tuyết Như giỏi nhất là khiến cho bác công chúa vui vẻ, cho nên giao tình của hai người bác công chúa và Tần Tuyết Như không tồi. Kiếp trước cũng vì có bác công chúa âm thầm hỗ trợ, cho nên Tần Tuyết Như mới dám lớn gan như thế, cũng dám mưu hại làm cho nàng suýt chút nữa mất trong sạch. Hôm nay trang phục của Tần Thư Giao rất lộng lẫy, nàng đi tới đình hóng mát. Tần Tuyết Như đã nhìn thấy Tần Thư Giao từ rất xa, trong mắt thoáng qua một chút chán ghét, sau đó cười đứng lên thân thiết kéo Tần Thư Giao đến trước mặt mọi người. Nàng ta cố ý cất cao giọng nói, đi Enduen, Tần gia lại có thêm một tài nữ, ngày trước các ngươi chỉ biết tài hoa của ta, lại không biết tỷ tỷ của ta mới là tài nữ nổi tiếng nhất Tần phủ, trước đó vài ngày cha ta còn khen ngợi tỷ ấy đó. Bác công chúa Mộ Phương Hoa biết Tần Lương rất nghiêm khắc, ngay cả Tần Lương cũng khen ngợi, thì nhất định là vô cùng giỏi. Nàng cười nhìn thoáng qua Tần Thư Giao nhẹ giọng nói, nàng cũng là nữ nhi của Tần gia tự nhiên là có tài hoa, nhưng ngoài tài năng thì những cô nương như chúng ta còn phải tinh thông 4 loại cầm kỳ thư họa, bằng không sao có thể gọi là tài nữ được. Người Yến Kinh đều biết đến Tần Tuyết Như tinh thông cầm kỳ thư họa, ngồi ở chỗ này không là thiên kim tể tướng thì cũng là tiểu thư tướng quân. Hôm nay nếu Tần Thư Giao bị xấu mặt ở trước mặt mọi người, như vậy ngày tiếp đó sẽ truyền khắp toàn bộ Yến Kinh, đến lúc đó nhất định Tần Lương sẽ trách phạt nàng. Hơn nữa Tần Tuyết Như cũng biết Ngô Thị vốn không có mời thầy giáo dạy Tần Thư Giao mấy thứ này, nàng ta cảm thấy sự tình lần trước hoàn toàn là mèo mù vớ phải chuột chết. Nhưng mà Tần Thư Giao kiếp này không bao giờ ngu dốt, cái gì cũng không hiểu như Tần Thư Giao kiếp trước, nàng nghe được lời nói của bác công chúa thì biết là Tần Tuyết Như muốn để cho mình xấu mặt. Nàng hơi nở nụ cười, hôm nay là sinh nhật của tam muội, ta cũng đã chuẩn bị một phần lễ vật cho muội ấy. Nói xong, nha hoàng một bên lập tức dâng lên một bình phong tử đàn còn cao hơn người một chút, hai nha hoàng mở bình phong ra, lập tức hiện ra bức tranh hoa có 100 con hồ điệp đang trêu đùa rất sống động, đây chính là dùng kỹ thuật thêu song diện, hai mặt, mà thêu nên. Cái này tỷ mua ở chỗ nào vậy? Tần Tuyết Như không tin cái này là Tần Thư Giao thêu. Tần Thư Giao che miệng cười nói, tam muội nói cái gì vậy, cái này tất nhiên là tỷ tự mình thêu. Từ khi nàng trọng sinh oán hận vẫn luôn ứ động ở trong lòng, chỉ có mỗi ngày đều thêu mới làm cho tâm tình của bản thân bình tĩnh trở lại, sở dĩ thêu tinh xảo như vậy là vì Tần Tuyết Như đã từng ở trước mặt mọi người cười nhạo nữ công của nàng, khiến cho nàng mất hết thể diện. Đến sau khi chính mình lên làm phu nhân hầu gia liền đặc biệt mời tú nương giỏi nhất kinh thành đến dạy nàng. Tần Tuyết Như lập tức phản bác lại, ngươi gạt người, ngươi chưa từng học qua những thứ này. Lời vừa nói ra liền hối hận, trong đôi mắt của Tần Thư Giao thoáng qua một chút cười lạnh, châm chọc nói, mẫu thân luôn luôn hiền lương, muội học những gì ta cũng sẽ học những thứ đó, nếu muội muội không tin cũng có thể đi hỏi tổ mẫu. Bầu không khí có chút ngưng trọng, trên mặt của Tần Tuyết Như càng thêm khó coi. Trước kia Ngô Thị đều nói với bên ngoài, bản thân đối xử với hai kế nữ trong nhà tốt thế nào. Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Tuyết Như lại lộ ra tươi cười, nàng ta đi đến bên cạnh Tần Thư Giao, lôi kéo tay nàng, thân thiết nói, đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ đưa lễ vật này muội rất thích đó. Tần Thư Giao cười nói, muội muội thích là tốt rồi. Lúc này, vài thiếu niên trẻ tuổi cũng đi tới nơi này, Mộ Phương Hoa vui mừng đứng lên chạy về phía bọn họ, sau đó ôm lấy cánh tay của một nam tử còn trẻ tuổi. Cười nói, sao lúc này Hoàng Huynh mới đến? Chúng ta đều ở đây chờ mọi người đó, cùng đến là Đại Hoàng tử Mộ Phượng Thiên, Tam Hoàng tử Mộ Thiếu Dục, Ngũ Hoàng tử, Mộ Thành Hy, ba hoàng tử này đều là hoàng tử được Hoàng đế đương triều yêu thương nhất. Hơn nữa Tam Hoàng tử Mộ Thiếu Dục đã từng xuất chinh đánh giặc, diện mạo anh tuấn kia chính là một đôi mắt phượng luôn thủy chung mang theo một chút lạnh nhạt, Những thiếu nữ ngồi ở trong đình hóng mát nhìn thấy những thiếu niên trẻ tuổi tuấn lãng này, đều ào ào đứng lên, có chút trắng trợn nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng lại có chút thẹn thùng cúi đầu. Kỳ thực gia thế của những thiếu nữ này cũng giống bọn họ vậy, cũng thường nhìn thấy vài hoàng tử trẻ tuổi tài hoa hơn người, làm dao động tâm hồn thiếu nữ. Kiếp trước tính cách của Tần Thư Dao hướng nội, lại yếu đuối, mỗi lần đều là đứng từ xa nhìn những hoàng tử vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn này, cho tới bây giờ đều không đến quá gần, hơn nữa giống trường hợp vừa nãy, Tần Thư Dao vốn không có khả năng xuất hiện. Tần Tuyết Như nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, thấy nàng hơi hơi cúi đầu, cho rằng nàng thẹn thùng, liền nắm tay của Tần Thư Dao, sau đó lôi kéo nàng đi đến trước mặt những hoàng tử này, cúi người thi lễ, giới thiệu, điện hạ, vị này là tỷ tỷ của ta. Tiếp đó lại chỉ vào bình phong một bên nói, tấm bình phong đó là tỷ tỷ tự mình thêu, tỷ ấy khéo tay lại tinh thông ca phú, đợi lát nữa còn muốn múa một điệu, mừng sinh nhật ta đó. Tần Tuyết Như vô cùng thân thiết ôm cánh tay của Tần Thư Dao, tự hồ hai người bọn họ thật sự yêu thương lẫn nhau, thật sự thân như tỷ muội. Tần Thư Dao thản nhiên nới tay của Tần Tuyết Như ra, sau đó cúi người thi lễ, nhẹ giọng nói, điện hạ thiên tuế. Mộ Phượng Thiên, Mộ Thí Dục cùng Mộ Thành Hy đều hơi hơi vuốt cằm, lúc này bọn họ đã được mời vào bên trong đình hóng mát, ba người đều đã ngồi xuống. Ba người bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Tần Tuyết Như. Mộ Phượng Thiên cười nói, Tuyết Như muội muội ngươi yêu nhất chính là cây cỏ hoa lá, hôm nay bổn hoàng tử đã cho khắc hoa lan trên ngọc, hy vọng Tuyết Như muội muội thích. Tần Tuyết Như nhìn thoáng qua hiển nhiên là hoa lan trân quý, nàng vui mừng không thôi, lại là cúi người thi lễ, đa tạ đại điện hạ, Như Nhi rất thích. Thiên Kim tiểu thư xung quanh đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Mộ Thiếu Dục luôn là lạnh lùng nhàn nhạt, Mộ Thành Hy cũng cười nói, Tuyết Như muội muội chẳng lẽ không thích quà bổn hoàng tử tặng sao? Chương 15, điệu múa điêu luyện khiến cho mọi người kinh ngạc. Tần Tuyết Như lập tức hờn dỗi, Ngũ Điện Hạ đưa gì Như Nhi tự nhiên thích, chỉ là đồ vật của Đại Điện Hạ tặng lại là đồ vật mà Như Nhi thích nhất. Lời này có vài phần ái muội. Kiếp trước Tần Tuyết Như gả cho Đại Hoàng tử Mộ Phượng Thiên, tuy rằng cuối cùng Mộ Phượng Thiên không có ngồi lên được ngôi vị hoàng đế, nhưng Tần Tuyết Như đi theo Mộ Phượng Thiên cũng là hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý. Hôm nay, Tần Tuyết Như muốn bày ra hết tất cả tài năng, bởi vì đám hoàng tử đều bỏ ra tâm tư để tặng lễ cho nàng, nên nàng ta rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người. Tần Thư Dao nhìn thấy, trong mắt thoáng qua trào phúng, nàng đi tới trước mặt Mộ Thiếu Dục, nhẹ giọng nói, lần trước đa tạ Tam Điện Hạ liều mình cứu giúp, sau đó lại cung kính cúi người thi lễ. Tần Tuyết Như không biết Tần Thư Dao đã sớm gặp qua Mộ Thiếu Dục, hơn nữa hành vi cử chỉ lúc này của nàng tự nhiên lại đúng mực, hoàn toàn không gò bò khẩn trương như trước kia. Tần Tuyết Như còn tưởng là nhìn thấy bộ dạng lo lắng sợ hãi của Tần Thư Dao, không nghĩ tới lại thất vọng rồi. Nàng ta che giấu thất vọng trên mặt, lại cười nói, thì ra là chuyện Tam Điện Hạ cứu tổ mẫu, Như Nhi cũng đa tạ Tam Điện Hạ. Sau đó lại nói với Tần Thư Dao, tỷ tỷ, khách nhân đều đến đông đủ rồi, như vậy xin mời tỷ lên biểu diễn một điệu múa đi. Vừa rồi tỷ đã đáp ứng ta nha, trong giọng nói của Tần Tuyết Như mang theo một chút hoạt bát cùng đáng yêu, làm cho người ta không cảm giác được nàng ta đang gây khó dễ. Nếu là Tần Thư Dao kiếp trước, thì có lẽ nàng sẽ thật sự lo lắng, sợ hãi, sẽ thật sự như ý nguyện của Tần Tuyết Như, xấu mặt trước mặt mọi người. Nhưng mà nàng đã không còn là Tần Thư Dao yếu đuối lại vô năng của kiếp trước rồi, nên múa điệu múa thế nào? Nàng đã dám đến, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Hôm nay, nàng muốn chiếm hết sự nổi bật của Tần Tuyết Như, nàng muốn để cho Tần Tuyết Như hối hận không kịp, nàng muốn để cho tất cả mọi người trong kinh thành đều biết đến đại tiểu thư của Tần gia là Tần Thư Dao, mà không là Tần Tuyết Như. Trên mặt của Tần Thư Dao vẫn duy trì nụ cười hòa nhã như trước, nàng cười gật gật đầu, hôm nay là sinh nhật của muội, tự nhiên là muốn múa một điệu, chỉ là muội chờ một chút, bây giờ tỷ tỷ đi thay một bộ vũ y. Nói xong lại cúi người thi lễ với đám người hoàng tử cùng công chúa. Qua thời gian một nén nhang, Tần Thư Dao mặc một thân váy đỏ thẫm, trên đầu cài một cây trâm ngọc được chạm khắc hoa lan, có vẻ ôn nhu lại thiên kiều bá mị, làm cho mắt người khác sáng ngời. Dáng vẻ của Tần Thư Dao vốn đã kiều mị, chỉ là kiếp trước nàng thiếu tự tin, tính cách lại yếu đuối, cho nên vẻ kiều mị của nàng trở nên tầm thường. Mà lúc này Tần Thư Dao đã bày ra hết tất cả vẻ kiều mị của nàng. Điều này làm cho Tần Tuyết Như một lòng muốn nàng xấu mặt chấn động, giật mình không chỉ có bản thân Tần Tuyết Như, còn có hoàng tử cùng công chúa đều hơi chút kinh ngạc, bọn họ chưa từng thấy có một thiếu nữ mặc xiêm y đỏ thẫm mà có thể kiều mị động lòng người như thế. Theo tiếng đàn vang lên, Tần Thư Dao cũng bắt đầu nhẹ nhàng múa lên, điệu múa này giống như là một đóa hoa sen nở rộ. Nàng linh hoạt đứng ở trên chiếc lá hoa sen lớn, nhẹ nhàng múa lên, thân mình nhẹ xoay cùng vũ đạo tuyệt đẹp, khiến mọi người khiếp sợ. Đây là điệu múa phi phượng, phượng xoay, thất truyền đã lâu, là từ một nữ tử thanh lâu tự nghĩ ra, thân mình nhất định phải nhẹ mới có thể múa, vì vậy điểm đặc biệt của điệu múa này là nhẹ xoay tròn trên chiếc lá sen. Mà chiếc lá sen đó đều có mấy vũ nữ giữ xung quanh, Tần Thư Dao nhẹ xoay tròn trên chiếc lá sen, giống như một con hồ điệp đang vui chơi bay lượn, hoặc là vui đùa ở trên chiếc lá sen, hoặc là xoay tròn. Điệu múa này sở dĩ thất truyền, là bởi vì nó yêu cầu rất hà khắc đối với người múa, người học múa cần phải gầy, mới có thể đứng ở trên lá sen. Điệu múa đã kết thúc, Tần Thư Dao cũng bày ra hết tài năng, mà Tần Tuyết Như lại buồn bực không thôi. Tất cả mọi người đều ngây người, thẳng đến khi Tần Thư Dao đứng ở trước mặt bọn họ, Tần Tuyết Như mới hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc trên mặt cùng vẻ mặt đố kỵ vẫn chưa kịp che giấu, đều rơi vào trong mắt của Tần Thư Dao. Lần đầu tiên bác công chúa Mộ Phương Hoa nhìn thấy điệu múa này, nàng cũng đã nghe nói qua, lại chưa bao giờ thấy có người múa điệu múa phi phượng này, vui mừng kêu lên, làm sao ngươi biết điệu múa này? Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Tần Tuyết Như, trong giọng nói có chút trách cứ, Như Nhi sao không thấy ngươi nói qua chuyện này vậy? Tần Tuyết Như âm thầm cắn môi dưới, nỗ lực giấu đi oán hận cùng đố kỵ trong lòng, nàng mỉm cười đi đến trước mặt Tần Thư Dao, cười nói, tỷ tỷ thật sự là đa tài đa nghệ, sao trong ngày thường muội không thấy tỷ múa điệu múa này, có phải là tỷ tỷ vụng trộm lén học đúng không? Trong giọng nói của nàng mang theo một chút hoạt bát cùng đáng yêu, làm cho người ta không cảm giác được là đang gây khó dễ, nhưng mà những lời này lại ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, nếu Tần Thư Dao nói đúng, như vậy người khác sẽ cảm thấy nàng tâm cơ thâm trầm, không tin được phụ mẫu của chính mình, còn vụng trộm học múa bên ngoài. Hoặc có lẽ là đang tìm một ít nữ tử thanh lâu đến dạy múa, đa nhân dân gia NLEQUUYODON, dù sao đại đa số nữ tử múa giỏi đều có xuất thân thanh lâu. Tần Thư Dao nhưng không có nửa điểm xấu hổ cùng khó xử, trên mặt nàng vẫn là nụ cười hòa nhã, muội muội đã quên sao? Thời gian trước muội muội đặc biệt kêu phụ thân mời người đến dạy múa, tỷ tỷ cũng muốn học, cho nên vụng trộm đi theo học một chút. Trong những lời này có ý nói địa vị của nàng ở Tần gia, một đích trưởng nữ vậy mà không thể quang minh chính đại học múa, còn phải vụng trộm học múa, chứng minh rằng nàng ở Tần gia gặp quá nhiều khó khăn cực khổ, đi en đoen. Tần Tuyết Như không nghĩ tới Tần Thư Dao lại vụng trộm học múa, đúng là khoảng thời gian trước Tần Lương có mời một vũ nương đến dạy múa, cũng đúng là điệu múa phi phượng này. Chỉ là vì thân hình nàng không gầy, hơn nữa học điệu múa phi phượng này quá mệt, cho nên Tần Tuyết Như liền buông tha, không nghĩ tới lại bị Tần Thư Dao học được. Trong lòng nàng thầm hận không thôi, thực ra điệu múa này là Tần Thư Dao học ở kiếp trước, sở dĩ phải đi học điệu múa này cũng là bởi vì muốn lấy lòng Hàn Thế Quân, muốn để Hàn Thế Quân càng yêu nàng hơn. Nhưng mà khi Tần Thư Dao chịu nhiều đau khổ rốt cuộc cũng học xong điệu múa này, lại phát hiện Hàn Thế Quân điên loan đảo phượng với Tiết Nhã. Điên loan đảo phượng là gì MN tự hiểu nhé, Tần Tuyết Như thấy Tần Thư Dao nói hợp lý, cũng không lại dây dưa. Lại thấy Mộ Phương Hoa có chút mất hứng, liền lôi kéo tay của Mộ Phương Hoa cười nói, không phải là thời gian trước ta đã nói cho công chúa, có một vũ nương mới tới hiểu được điệu múa này, nhưng khi đó ngươi còn bận chơi con dế của ngươi, hoàn toàn không để ý đến ta mà. Mộ Phương Hoa suy nghĩ hình như là có chuyện như vậy, cho nên liền không tức giận nữa. Tần Tuyết Như lại nhân cơ hội lấy lòng nói, nếu ngươi thích, ngày mai cho đại tỷ ta đến dạy công chúa thì thế nào? Đai Enjan Lê Quy Đon, Mộ Phương Hoa có tiếng là ngang ngược vô lý, Tần Tuyết Như giới thiệu Tần Thư Dao cho Mộ Phương Hoa, muốn Mộ Phương Hoa cố ý gây khó khăn cho Tần Thư Dao. Hơn nữa ở trong đầu Tần Tuyết Như, Tần Thư Dao là người ngu dốt không hiểu lấy lòng người khác, Mộ Phương Hoa lại là nữ nhi nhỏ nhất của Hoàng hậu, cho nên đặc biệt yêu thương. Nếu Tần Thư Dao đắc tội với Mộ Phương Hoa, như vậy sau này Tần Thư Dao càng thêm khổ sở. Tốt! Dao Nhi tỷ tỷ. Liền quyết định như thế, ngày mai ngươi vào trong cung dạy bản công chúa học điệu múa xoay này. Mộ Phương Hoa vẫn chỉ là một đứa trẻ, hỉ nộ ái ố trong lòng đều hiện lên toàn bộ ở trên mặt. Tần Thư Dao tự nhiên biết ý đồ của Tần Tuyết Như, chỉ là nàng không tiện bài xích, cái này vừa là một cơ hội để tiếp cận Mộ Phương Hoa, chỉ là nàng lộ ra vẻ mặt khó xử, do dự nói, dân nữ chỉ là dân thường, không thể mỗi ngày đều vào cung được. Chương 16, hại người không thành ngược lại hại mình. Thực ra thì Tần Thư Dao không chỉ muốn vào cung, mà nàng còn muốn mượn cơ hội tiếp cận Hoàng thượng hoặc là Hoàng hậu, nàng biết muốn đứng vững chân ở Tần gia, muốn để Hàn Thế Quân vĩnh viễn không thể chuyển mình được, không có một hậu thuẫn vững chắc, hoàn toàn không có khả năng thực hiện được. Bây giờ nàng cố ý làm bộ như khó xử, chính là vì muốn có được nhiều hơn. Chỉ là Mộ Phương Hoa luôn luôn kiêu căng quen rồi, phàm là nàng xem trọng cái gì thì nàng luôn muốn chiếm được. Cho nên vừa thấy vẻ mặt khó xử của Tần Thư Dao, lập tức lớn tiếng nói, chuyện này thì có gì khó, chỉ cần bản công chúa cho ngươi một lệnh bài, thì mỗi ngày ngươi đều có thể tiến cung. Tần Thư Dao vẫn còn có chút khó xử như trước, nhưng mà... Nói như vậy thì ta không thể không bỏ sự nghiệp học tập của ta, phụ thân luôn luôn nghiêm khắc dạy bảo, nói rằng tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng không thể bỏ bê sự nghiệp học tập. Tần Lương là một người có tiếng nghiêm sư, cho dù là Mộ Phương Hoa vô pháp vô thiên nhìn thấy Tần Lương cũng có chút sợ hãi. Nhưng vấn đề này đối với Mộ Phương Hoa mà nói vốn không tính là cái gì, nàng lập tức cười nói, chuyện này thì có khó gì, chỉ cần bản công chúa nói một tiếng với phụ hoàng, ngươi tiến cung đi theo chúng ta học, không phải là được rồi sao? Tần Thư Dao muốn chính là những lời này, sau khi nghe thế trong lòng nàng vui mừng không thôi, chỉ là trên mặt vẫn có chút lo lắng như trước, chỉ sợ phụ thân không đồng ý. Lời nói của phụ hoàng, Tần Thái Sư vẫn phải nghe, ngươi không cần lo lắng. Ngày mai ngươi bắt đầu tiến cung, trước đi theo học tập cùng bản công chúa và các hoàng huynh, sau đó lại đến dạy ta múa. Tần Thư Dao đã có được thứ mà bản thân muốn, trong lòng càng thêm vui mừng, lập tức cúi người thi lễ, đa tạ công chúa ưu ái. Tuy rằng Tần Tuyết Như bất mãn Tần Thư Dao cùng tiến cung học tập, nhưng nàng nghĩ đến hình ảnh Tần Thư Dao bị Mộ Phương Hoa chỉnh, nàng vẫn là thật cao hứng. Hôm nay Tần Tuyết Như thấy Tần Thư Dao bày ra hết nổi bật, trong lòng oán hận không thôi, may mắn hai ngày trước Tiết Nhã đã nói qua biện pháp chỉnh Tần Thư Dao cho nàng nghe, hơn nữa nàng cũng đã sớm chuẩn bị tốt, đợi lát nữa nàng muốn để cho Tần Thư Dao ôm đầu khóc rống, nàng muốn cho tất cả mọi người ở đây chán ghét nàng ta. Nàng nhìn thoáng qua vườn hoa mẫu đơn, Tần Tuyết Như cười đi đến trước mặt một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, nhẹ nhàng hái xuống, đi đến trước mặt Tần Thư Dao. Lộ ra đáng yêu tươi cười nói, hôm nay tỷ tỷ múa đẹp như vậy, đóa hoa mẫu đơn kiều diễm này thích hợp với tỷ tỷ nhất. Nói xong liền muốn cài lên cho Tần Thư Dao. Tần Thư Dao cũng đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này vài nha hoàng ở một bên bưng nước trà cùng điểm tâm đặt ở trên bàn đá, Tần Thư Dao cố ý không cẩn thận đụng phải một nha hoàng, sau đó lại cố ý lảo đảo một cái, đoạt được đóa hoa mẫu đơn trong tay của Tần Tuyết Như, lại làm như sẩy tay rơi trên mặt đất. Sau đó lại cố ý dùng sức dẫm lên. A, à, muội muội, hoa này. Một chuỗi hành động phát sinh quá nhanh, làm cho người ta nhìn không ra Tần Thư Dao cố ý. Tần Thư Dao kinh hoàng vô thố nhìn Tần Tuyết Như, trong giọng nói mang theo xin lỗi, muội muội, thật sự là xin lỗi, tỷ tỷ không cố ý. Bây giờ tỷ tỷ sẽ cho ngươi hái một đóa hoa đền cho muội. Nói xong lại lập tức hái được một đóa hoa mẫu đơn đang nở màu hồng nhạt, Tần Thư Dao lại cười nói, dung mạo của muội muội nghiêng nước nghiêng thành, hoa mẫu đơn thích hợp cho muội muội cài lên nhất. Nói xong liền đưa tới trước mặt Tần Tuyết Như. Tần Tuyết Như còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong kinh ngạc, thì đã nhìn Tần Thư Dao hái một đóa hoa đưa cho nàng. Trên mặt Tần Tuyết Như hiện ra vẻ chán ghét, hất đóa hoa mẫu đơn mà Tần Thư Dao đưa, lạnh lùng nói, ai muốn ngươi hái hoa, ta có lòng tốt đưa hoa cho ngươi, ngươi lại đạp hư nó như vậy. Dù sao thì tuổi của Tần Tuyết Như vẫn còn nhỏ, vẫn chưa biết được cách che giấu kiềm chế toàn bộ cảm xúc của bản thân, vẫn cứ cho rằng hôm nay nàng đã cố hết sức kiềm chế cảm xúc của bản thân rồi, nhưng khi nhìn thấy Tần Thư Dao dẫm lên đóa hoa mẫu đơn mà nàng đưa qua, thì ngay tức khắc bùng nổ tất cả cảm xúc. Trong lòng Tần Thư Dao cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ khủng hoảng vô thố, chẳng lẽ muội muội vì chút việc nhỏ này tức giận tỷ tỷ ư? Đều là tỷ tỷ không tốt, không nên không cẩn thận như thế. Tần Tuyết Như thấy bộ dạng này của Tần Thư Dao, càng thêm chán ghét, chính là nàng cũng biết không thể tiếp tục cố tình gây sự như vậy, bằng không ngày mai trong kinh thành sẽ truyền ra tin tức, nói nàng là một người không trọng tình nghĩa, là cô nương tính tình thất thường. Mấy năm nay Ngô Thị phí không ít tâm tư, mới thành công cho Tần Tuyết Như có thanh danh trong kinh thành. Tần Tuyết Như cũng biết hôm nay người ở đây không phú cũng quý, tuyệt đối không thể lại xảy ra trường hợp sai lầm như vậy nữa. Cho nên nàng chôn sâu chán ghét ở chỗ sâu nhất trong lòng, sau đó lại bày ra tươi cười ngây thơ, tỷ tỷ nói cái gì vậy, ta sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu. Lúc này không biết từ chỗ nào Mộ Phương Hoa hái được hai đóa hoa mẫu đơn đưa tới trước mặt Tần Tuyết Như, cười nói, hoa mẫu đơn trong vườn hoa của ngươi còn đẹp hơn trong ngự hoa viên nữa. Mộ Phương Hoa đưa Tần Tuyết Như tự nhiên muốn nhận, nhưng lại đặc biệt cài ở trên đầu. Nàng vốn là người thích trưng diện, huống chi nàng yêu nhất cũng là hoa mẫu đơn. Thấy Tần Tuyết Như cài đóa hoa mẫu đơn Mộ Phương Hoa đưa, khóe miệng Tần Thư Dao nâng lên một nụ cười lạnh. Chỉ là một chút tươi cười này rất nhanh biến mất không thấy, nàng tìm một cái cớ, liền về phòng thay y phục, đai, en, dê, an, le, quy, u, y, giờ om, đợi lát nữa sẽ có một trò hay, nàng cũng không muốn gặp tai ương trong hồ cá, cho nên vẫn là sớm đi trước cho chắc chắn. Gặp tai ương trong hồ cá, trì ngư chi ương ý chỉ không có tội, nhưng vì liên lụy mà gặp tai họa, hay còn gọi là vạ lây, câu này xuất phát từ trong điển Cố Lã Thị Xuân Thu. Đời Tống, Tư Mã Hoàng có ngọc quý, sợ mất, nên ném ngọc xuống ao. Vô Cảnh Công sai người tát cạn nước ao tìm ngọc, làm chết cá trong ao. Có thuyết lại cho rằng thành nước Tống bị hỏa hoạn, người ta lấy nước trong ao chữa cháy, nên cá trong ao đều chết. Qua một khắc sau, trong hoa viên truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai. Lúc này Tần Thư Dao đã thay xiêm ý, trong mắt nàng lộ ra một chút tươi cười thoải mái, thù này rốt cuộc nàng cũng đã báo. Kiếp trước sinh nhật của Tần Tuyết Như, nàng ta vì để Tần Thư Dao xấu mặt, cố ý sai người bôi một ít mật lên hoa mẫu đơn, sau đó lại cố ý cài lên trên đầu Tần Thư Dao. Cuối cùng Tần Thư Dao bị một đám ong mật chích đầy mặt, thái y nói nếu còn bị ong chích nữa, như vậy cái mạng này sẽ khó giữ, điên đang cần. Tuy bảo vệ được tính mạng, nhưng vết sẹo trên mặt của Tần Thư Dao đợi rất lâu sau mới hết. Hơn nữa vì chuyện này mà Tần Lương cảm thấy Tần gia mất hết thể diện, cho nên càng không quan tâm đến Tần Thư Dao. Đợi đến khi Tần Thư Dao chạy tới, đám con ong mật đã bị một đám thị vệ đuổi đi, mà Tần Tuyết Như cũng bởi vì bị thương mà bị đưa vào bên trong phòng. Mấy thiên kim tiểu thư trong hoa viên đều hoang mang rối loạn muốn về nhà, chỉ còn lại có Tam Hoàng tử Mộ Thiếu Dục cùng Ngũ Hoàng tử Mộ Thành Hy đứng ở bên trong hoa viên, bọn họ nhìn Tần Thư Dao đến đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lúc trước tưởng Tần Thư Dao đã rời đi rồi, nhưng lại thấy như vậy nên không thể rời khỏi đây được, cho nên Tần Thư Dao vẫn là lễ phép khách khí tiến lên cúi người thi lễ, lấy ngữ điệu của chủ nhà nói, hai vị điện hạ có thể đến thiên sảnh uống trà. Mộ Thiếu Dục nâng con ngươi lạnh như băng liếc mắt đánh giá Tần Thư Dao, điệu múa phi phượng vừa rồi của Tần Thư Dao thật làm cho hắn kinh diễm không thôi, mới vừa rồi Tần Thư Dao cố ý đẩy nha hoàng, còn lúc nàng thấy Mộ Phương Hoa đưa đóa hoa mẫu đơn cho Tần Tuyết Như, một chút giảo hoạt trong mắt Tần Thư Dao, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Mộ Thiếu Dục. Tính tình của Mộ Thành Hy cởi mở, nghe xong sau lập tức cười nói, không cần, đợi lát nữa chúng ta cũng có việc phải đi, chỉ là Hoàng Huynh rất lo lắng cho Tuyết Như muội muội. Mộ Phượng Thiên có tình có ý với Tần Tuyết Như mọi người đều thấy, chỉ là tuổi của Tần Tuyết Như còn quá nhỏ, hơn nữa Ngô Thị còn muốn nhìn đến cùng ai có thể ngồi trên ngôi vị Hoàng đế. Cho nên luôn không hứa hôn cho Tần Tuyết Như, chương 17, tình thâm ý trọng, Tần Thư Dao cũng chỉ khách khí nói một câu thôi, nghe Mộ Thành Hy nói như thế, liền gật đầu nhẹ giọng nói, vậy mời điện hạ tùy ý, dân nữ còn phải đi xem Như Nhi, cũng không biết tình trạng vết thương của muội ấy thế nào nữa. Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục, một đôi mắt lạnh thấu xương kia dường như có thể nhìn thấu lòng của nàng, Tần Thư Dao nao nao, thậm chí có chút chột dạ cúi đầu. Chỉ là rất nhanh nàng liền thầm mắng bản thân một câu, sau đó lại ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt xin lỗi, cúi người thi lễ xong xoay người rời đi. Đi dọc theo bách hoa viên đến Như Ý Uyển không mất nhiều thời gian, đợi đến khi tới Như Ý Uyển, mới phát hiện lúc này trong khuê phòng của Tần Tuyết Như đã chen đầy người. Cho dù vậy vẫn có thể nghe được tiếng khóc đau lòng của Ngô Thị, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có ong mật vậy? Mà sao ong mật này chỉ chích mỗi mình Như Nhi hả? Tần Tuyết Như bị chích thật sự rất đau, chỉ là nàng ta vẫn rõ ràng, ong mật này là vì nàng ta mà đến, chỉ là nàng ta vẫn không rõ, rõ ràng nàng ta đã sai người bỏ đi, làm sao đám ong mật này còn ra chích người chứ. Phùng Thái Y đã kiểm tra qua, vết thương của Tần Tuyết Như không tính là nghiêm trọng, may mắn Mộ Phượng Thiên kịp thời cứu giúp. Tần Thư Dao đi vào phòng, hành lễ với từng người, sau đó lại lo lắng đi tới đầu giường, nhìn thấy trên mặt của Tần Tuyết Như có vài bọc màu đỏ, trong lòng cười lạnh, chỉ là trên mặt vẫn lộ ra vẻ mặt quan tâm, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nghe vậy Tần Tuyết Như ngẩng đầu nhìn người đến là Tần Thư Giao, trên mặt thoáng qua một chút oán hận. Ngô Thị nghe được âm thanh cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Thư Giao cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, bà cảm thấy chuyện hôm nay có liên quan đến Tần Thư Giao. Chỉ là lúc này người còn nhiều, bà không thể tra hỏi, cũng không thể lập tức chỉ mũi nhọn vào nàng. Dù sao bọn nha hoàn đã nói qua, đóa hoa mẫu đơn kia là bác công chúa đưa cho Tần Tuyết Như cài lên tóc. Thái y nói không có chuyện gì, chỉ là vết chích trên mặt sẽ không hết nhanh được, cho nên còn phải tĩnh dưỡng một hồi. Ở trước mặt mọi người Ngô Thị đều là hiền thê lương mẫu, đối với kế nữ này càng thêm quan tâm yêu thương. Đại điện hạ, hôm nay đa tạ ngài. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, kính xin điện hạ về cung trước đi. Tần Lương chắp tay hơi cúi người chào Mộ Phượng Thiên, tuy rằng này nam nữ triều đại không quá khắt khe với nhau, nhưng dù sao đây cũng là khuê phòng nữ tử, mặc kệ Mộ Phượng Thiên thế nào đều không thích hợp ở trong này. Mộ Phượng Thiên gật gật đầu, sau đó dịu dàng nói với Tần Tuyết Như, nàng nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa ta sẽ phái người đưa tới tuyết phu cao tốt nhất. Tuy rằng lúc này Tần Tuyết Như đau đớn không thôi, nhưng khi nghe được lời nói quan tâm của Mộ Phượng Thiên, trong lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Tần Thư Giao nhìn ở trong mắt, trong lòng lại cười lạnh. Hạnh phúc như vậy, sợ rằng Tần Tuyết Như sẽ không hưởng thụ lâu được. Bởi vì kiếp này nàng tuyệt đối muốn Mộ Phượng Thiên chán ghét Tần Tuyết Như, để Tần Tuyết Như gả cho một người biết tất cả các thứ ăn nhậu cờ bạc thanh lâu. Nàng cũng muốn để cho Tần Tuyết Như nếm thử đau khổ mà Tần Khả Cầm kiếp trước đã chịu đựng. Sau khi tiễn bước Mộ Phượng Thiên cùng Mộ Phương Hoa, trong phòng bỗng chốc thoáng hơn. Trong lòng Ngô Thị có nghi hoặc nên còn muốn một mình tâm sự cùng nữ nhi, cho nên lợi dụng lý do Tần Tuyết Như cần nghỉ ngơi, bảo mọi người trong phòng đi ra ngoài. Thẳng đến khi trong phòng chỉ có hai mẹ con bọn họ, Ngô Thị mới hỏi chuyện xảy ra như thế nào. Vừa rồi bà cũng loáng thoáng nghe nói Tần Thư Giao ở trong hoa viên bày ra hết nổi bật, không chỉ có trước mặt mọi người tặng một bộ tranh thêu tinh xảo, còn dâng lên một điệu múa xoay. Ngày mai tin tức này sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ kinh thành. Khi Ngô Thị nghe được Tần Tuyết Như bôi mật ở trên hoa mẫu đơn, thời điểm đưa đóa hoa mẫu đơn cho Tần Thư Giao, bị Tần Thư Giao vô tình đạp trên đất, bà ta càng thêm chắc chắn con gái bà ta chính là bị Tần Thư Giao hãm hại. Chỉ là Ngô Thị không có chứng cứ gì, bà ta cảm thấy Tần Thư Giao dường như có chút khác biệt với trước kia, Tần Thư Giao trở nên khôn khéo hơn trước kia, càng có tâm cơ hơn, không có dễ đối phó như trước nữa. Về sau con cách xa nó một chút, thời điểm ở trước mặt người khác nên tận lực biểu hiện tỉ muội tình thâm. Ngô Thị lạnh mặt dặn dò, Tần Tuyết Như không phục nói, nó đối xử với con như vậy, vì sao còn muốn con khách khí với nó chứ? Chờ con hết bệnh rồi, nhất định con phải giáo huấn nó một chút mới được, tuyệt đối không thể, vừa rồi con không có nghe cha con nhận xét người tỷ tỷ này của con sao, hiện tại ông ấy cực kỳ yêu thương nó. Tần Lương luôn luôn thích người có tài hoa, hơn nữa hiện tại Tần Thư Giao bày ra tất cả tài hoa, càng làm Tần Lương thêm yêu thương Tần Thư Giao hơn. Lần trước nó đẩy con vào trong hồ, hiện tại lại hãm hại con. Làm sao con có thể để nó thoải mái thế được? Ngô Thị lạnh mặt nói, con ngoan ngoãn nằm ở trên giường dưỡng thương cho mẹ, mọi chuyện đã có mẹ đây, mẹ tuyệt đối sẽ không để cho nó còn vô pháp vô thiên như vậy nữa. Nghe vậy Tần Tuyết Như lập tức vui mừng nói, mẹ có biện pháp rồi hả? Ngô Thị cưng chiều dịch dịch chăn cho Tần Tuyết Như, cười nói, ta là mẹ con, làm sao mẹ có thể trơ mắt nhìn con bị con xú nha đầu kia tính kế nhiều lần chứ? Sau khi Tần Thư Giao đi ra khỏi Như Ý Uyển, cũng không có trở lại Hinh Hương viện của nàng, mà là đi thư phòng tìm Tần Lương, nói yêu cầu của Mộ Phương Hoa ra, hơn nữa còn nói ra nàng muốn tiến cung học tập, cũng nói ra chuyện học tập của nàng luôn. Vốn nàng cho rằng Tần Lương sẽ không đáp ứng, nàng cũng đã chuẩn bị tất cả các lý do, chỉ hy vọng có thể thuyết phục Tần Lương. Nhưng mà không nghĩ tới sau khi nàng nói ra yêu cầu này, vậy mà Tần Lương nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu đồng ý. Đa tạ phụ thân, nhất định nữ nhi sẽ không đánh mất thể diện của phụ thân. Tần Thư Giao vui mừng nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác với kiếp trước, nàng sẽ không sống yếu đuối sống ngu muội như kiếp trước. Kiếp này nàng muốn nỗ lực tranh thủ hạnh phúc thuộc về chính mình, kiếp này nàng sẽ không để mặc cho người khi dễ, kiếp này nàng muốn trả thù những người đã từng mưu hại nàng. Hôm nay Tần Lương rất hài lòng với biểu hiện của Tần Thư Giao, dặn dò hai câu, mới để Tần Thư Dao đi về trước chuẩn bị này nọ, để ngày mai Tần Thư Dao đi theo ông cùng tiến cung. Sau khi Tần Thư Dao về tới Hinh Hương Viện, liền đuổi Trà Hương ra ngoài, sau đó để Tĩnh Nguyệt canh cửa, lưu một mình Ngụy Tử ở lại trong phòng. Hôm nay Ngụy Tử cảm thấy bản thân đã lập công, dù sao nàng làm việc đó hoàn mỹ không tì vết, hôm nay Ngô Thị muốn tra cũng tra không đến trên đầu bọn họ. Nhưng mà không nghĩ tới sau khi Tần Thư Dao uống một ly trà nóng, cười nhìn Ngụy Tử nói, hôm nay ngươi làm tốt lắm. Nói xong liền tháo vòng tay phỉ thúy trên tay nàng xuống, mang vào trên tay Ngụy Tử nói, đây là phần thưởng vì việc làm hôm nay của ngươi. Ngụy Tử vui mừng nhìn vòng tay phỉ thúy, lập tức vui mừng nói, đa tạ tiểu thư. Trong mắt Tần Thư Dao thoáng qua cười lạnh, chỉ là trên mặt vẫn là tươi cười như hoa, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Ngụy Tử cảm thấy bản thân lập công lớn, cho nên vui mừng về phòng của mình nghỉ ngơi, cũng lười làm việc. Tất cả đều rất thuận lợi, Ngô Thị tra xét hồi lâu cũng không tìm được chỗ khả nghi nào, chuyện này cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Chỉ là ngày hôm sau Tần Thư Dao cũng không có lập tức liền tiến cung, bởi vì trong cung đã xảy ra một chút việc, cho nên các hoàng tử công chúa cũng không học tập. Hơn nữa Mộ Phương Hoa cũng không có nháo muốn Tần Thư Dao tiến cung dạy múa, chuyện này dường như không có xảy ra như kiếp trước. Tuy rằng Tần Thư Dao cảm thấy có một chút đáng tiếc, nhưng cũng không nóng nảy. Hơn nữa ngày hôm qua tài hoa của Tần Thư Dao cũng đã truyền khắp trong kinh thành, Tần lão phu nhân cũng càng thêm yêu thương Tần Thư Dao. Chương 18, hai mẹ con quỷ kế đa đoan. Lại qua vài ngày, trong phủ trưởng công chúa thiết yến đặc biệt mời Tần lão phu nhân cùng Ngô Thị, mà lúc này tình trạng vết thương trên mặt Tần Tuyết Như cũng đỡ hơn rất nhiều, nếu như kiếp trước thì yến hội này hoàn toàn không tới phiên Tần Thư Dao, nhưng mà lần này Tần lão phu nhân quyết định mang Tần Thư Dao đi cùng. Sau khi biết Tần Tuyết Như rất là buồn bực oán hận, Ngô Thị lại cười nói, con tức giận cái gì? Trong nhà mình không thể so với trong phủ công chúa, nếu có chuyện gì sai trái sẽ càng dọa người hơn. Tần Tuyết Như nghe xong lập tức vui mừng nói, mẹ, mẹ có mưu kế gì hay sao? Ngô Thị chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó nói rõ mưu kế đã âm mưu rất lâu cho Tần Tuyết Như nghe. Tần Tuyết Như nghe xong vui mừng không thôi. Ngày hôm đó trong Vinh Thọ Đường, Ngô Thị thỉnh an Tần lão phu nhân xong, liền sai người mang tới một kiện vũ y, cười nói, hai ngày trước điệu múa của Dao Nhi cũng đã truyền khắp kinh thành, lần này đi phủ công chúa nhất định sẽ múa lại điệu múa đó, cho nên con dâu đặc biệt chuẩn bị một bộ vũ y cho Dao Nhi, để cho con bé nổi bật hơn trong nhóm khách mời, cũng để cho mọi người trong kinh thành đều biết đến con gái Tần gia chúng ta một người còn tài hoa hơn một người. Ngô Thị nói lời này dễ nghe lại ôn hòa, dường như thật tình coi Tần Thư Dao là con gái của mình. Tần Thư Dao tiếp nhận vũ y, mỉm cười nói một tiếng tạ ơn. Tần lão phu nhân thấy vậy cũng cảm thấy vui mừng, trên mặt cũng có chút tươi cười, cũng là ngươi chu đáo. Ngô Thị vui mừng, chuyện này vốn là con dâu phải làm. Mọi người lại hàn huyên một lát, sau đó mới rời. Sau khi trở lại Hinh Hương Viện, Tần Thư Dao tò mò nhìn bộ vũ y Ngô Thị đưa tới, vẫn là vũ y đỏ thẫm lúc trước. Mặt trên còn có kim tuyến thêu đầy hoa mẫu đơn, càng thêm phú quý hoa lệ. Bộ vũ y này càng thêm phù hợp với điệu múa này. Tần Thư Dao chăm chú nhìn bộ vũ y này, lại tìm không ra chỗ sơ hở nào. Chỉ là nàng tin Ngô Thị không bao giờ có lòng tốt mà đặc biệt làm bộ vũ y này cho nàng. Ngô Thị ước gì nàng mất thể diện, để mọi người trong kinh thành nhạo báng nàng. Làm sao có thể muốn nàng biểu hiện xuất sắc ở trong phủ công chúa? Tần Thư Dao kêu Tĩnh Nguyệt cùng Ngụy Tử tiến vào, sau đó bảo bọn họ kiểm tra bộ vũ y này xem thử có vấn đề ở chỗ nào. Trình độ thêu thùa của Tĩnh Nguyệt vô cùng tốt, tìm nửa ngày rốt cuộc cũng phát hiện, thì ra ở chỗ các đường may sử dụng một loại chỉ dễ đứt, mà Tần Thư Dao múa sẽ dùng sức khá lớn, chỉ cần hơi dùng sức một chút, như vậy bộ vũ y này sẽ rơi ra, sau đó Tần Thư Dao sẽ xiêm y không chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện này đối với một nữ tử chưa chồng mà nói, chính là một kích trí mạng. Nếu Tần Thư Dao thật sự mặc bộ vũ y này múa, cuối cùng bộ vũ y này sẽ rơi ra ở trước mọi người. Như thế thì về sau còn có ai nguyện ý cưới nàng, Tần lão phu nhân cũng không có khả năng có thể mang nàng xuất hiện ở trong các yến tiệc thế này nữa. Mưu kế này nhìn qua thì đơn giản, nhưng lại rất thâm độc. Đây là muốn hủy Tần Thư Dao khi còn sống mà. Tần Thư Dao hung hăng nắm chặt bộ vũ y, nói với Tĩnh Nguyệt, ngươi nhanh sửa bộ vũ y này thật tốt, ngày mai ta muốn mặc bộ này múa. Tĩnh Nguyệt có chút khó xử nhìn Tần Thư Dao, nhưng tất cả bộ vũ y này đều dùng chỉ mềm, nếu muốn sửa thì không thể sửa xong trong một ngày được, không có việc gì, ngươi sửa trước đi. Nếu mệt thì đổi cho ta, nếu ngày mai nàng không mặc bộ vũ y này múa, như vậy Ngô thị sẽ lấy cớ ở trước mặt Tần lão phu nhân nói nàng không tốt, mà Tần lão phu nhân cũng sẽ cảm thấy nàng không tốt, lòng dạ hẹp hòi, cho nên ngày mai nàng nhất định phải mặc bộ vũ y này múa. Tĩnh Nguyệt vội vội vàng vàng mang kim chỉ tới, sau đó nghiêm cẩn, nghiêm túc cẩn thận, giúp đỡ Tần Thư Dao may lại bộ vũ y này. Trải qua một đêm cố gắng, rốt cuộc Tĩnh Nguyệt cũng sửa xong bộ vũ y này. Bởi vì Tĩnh Nguyệt thức một đêm, cho nên hôm nay Tần Thư Dao không có mang Tĩnh Nguyệt theo, mà là hai người Trà Hương cùng Ngụy Tử. Trà Hương cho rằng bản thân sẽ bị Tần Thư Dao vắng vẻ, không nghĩ tới Tần Thư Dao còn có thể để cho mình đi theo, trong lòng vừa vui mừng vừa kích động. Ngô thị cùng Tần Tuyết Như ngồi một chiếc xe ngựa, Tần Thư Dao cùng Tần lão phu nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tuy trong phủ công chúa không có lộng lẫy như hoàng cung, nhưng mà bối cảnh cũng thật tinh xảo, đi qua một đường nhỏ lại xuyên qua một đường nhỏ giống như đi dạo vậy, liền đến hậu hoa viên phủ công chúa. Lúc này đã có không ít người, lần này đến trừ bỏ những thiên kim tiểu thư, còn có một số công tử phú gia, nhà giàu. Lần này hoàng tử cùng công chúa cũng đều đến đây. Mộ Phương Hoa vừa thấy Tần Tuyết Như liền vui mừng đi tới, lôi kéo tay nàng ta hỏi, trên mặt ngươi tốt hơn rồi chứ? Tần Tuyết Như cười cúi người thi lễ, nói, còn phải cảm ơn Đại Điện Hạ, nếu không phải ngài ấy đặc biệt đưa tới tuyết phu cao, vết sẹo trên mặt ta không có nhanh lành như vậy đâu. Nói xong có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Mộ Phượng Thiên. Mộ Phượng Thiên dường như cảm giác được ánh mắt của Tần Tuyết Như, khóe miệng mỉm cười. Sau khi Tần lão phu nhân mang theo Tần Thư Dao cung kính cúi chào với từng người, mới ngồi xuống. Trưởng công chúa Hoa Phượng là tỷ tỷ đồng phụ đồng mẫu với hoàng thượng, cho nên đồ vật trong phủ của bà cực kỳ tinh xảo. Bà mặc một thân cẩm y theo các loại hoa và hồ điệp, búi tóc theo kiểu đơn kế, mang đầy trâm hoa, ở chính giữa có khảm một ngọc bích, có vẻ phú quý cùng thanh tao. Tuy rằng công chúa Hoa Phượng đã gần 40, nhưng làn da vẫn bóng loáng nhẵn nhụi như trước. Phản phất như thiếu phụ ngoài 30, bà nhìn Tần Thư Dao nhẹ giọng hỏi, ngươi chính là đại nữ nhi Tần gia. Tần Thư Dao nghe được bản thân bị điểm danh, lập tức cười đứng lên, cung kính cúi người thi lễ, nhẹ giọng nói, chính là dân nữ, quả nhiên có tri thức hiểu lễ nghĩa, sáng rỡ động lòng người. Nghe nói ngươi còn có thể múa điệu múa phi phượng, cũng múa tuyệt đẹp động lòng người, có việc này không? Trên mặt Tần Thư Dao mang theo tươi cười đúng mực, đa tạ công chúa khen ngợi. Vậy đợi lát nữa ngươi múa cho bản cung xem một chút. Tần Thư Dao hơi hơi cúi đầu, dân nữ đi thay xiêm y trước. Kiếp trước sau khi Tần Thư Dao lên làm phu nhân hầu gia, cũng từng tham dự yến hội như vậy, cho nên nàng hiểu được lễ nghi trong đó. Trưởng công chúa Hoa Phượng bảo hai nha hoàn mang Tần Thư Dao đi xuống thay xiêm y, sau đó lại nói với phần đông thiên kim, hôm nay đến đây tuy chủ yếu là ngắm hoa, nhưng nếu không có tiết mục gì, thì cũng thật nhàm chán. Đợi lát nữa Tần gia đại cô nương múa xong, các vị cũng nên trổ tài nghệ của mình. Hậu viện Tần gia không so với ở đây, cho nên mọi người đều đã chuẩn bị tốt, khi nghe được lời nói của trưởng công chúa Hoa Phượng, trong lòng đều vui mừng không thôi. Bởi vì trưởng công chúa Hoa Phượng sinh được hai đứa con thì đều bị chết non, mà phu quân cũng bệnh qua đời mấy năm trước. Người dân đã sớm đồn nói trưởng công chúa Hoa Phượng luôn muốn tìm một đứa nhỏ để nuôi, nhưng vẫn chưa tìm thấy được người nào vừa lòng cả. Cho nên hàng năm lúc hoa mẫu đơn nở, trưởng công chúa Hoa Phượng đều sẽ tổ chức yến hội ngắm hoa. Hàng năm yến hội sẽ mời tiểu thư hoặc là thiếu gia để cho bọn họ so tài nghệ, nếu tốt nhất, sẽ được trưởng công chúa Hoa Phượng tự mình dạy người đó học tập một năm. Từ trước trưởng công chúa Hoa Phượng có tiếng là tài nữ kinh thành, bởi vì cuộc sống buồn tẻ, hy vọng có người bồi bà, cho nên hàng năm đều thu một học trò. Hai năm trước Tần Tuyết Như đều không được trưởng công chúa Hoa Phượng khen thưởng. Cho nên lần này Tần Tuyết Như cũng cố gắng luyện tập, Tần Thư Dao múa điệu múa mở màn, cho nên nàng phải múa một điệu múa hay để có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đương nhiên nếu múa không tốt mà nói, như vậy sẽ bị lãng quên rất nhanh, thậm chí còn bị người nhạo báng, cho nên Tần Thư Dao cũng rất cố gắng luyện tập. Chương 19, khiến nghệ xảy ra sai sót. Tần Thư Dao thay xiêm y xong, đi vào bên trong hoa viên, nhạc nhẹ nhàng tấu lên, mà nàng cũng theo âm nhạc nhẹ nhàng múa lên. Khi thì như một con hồ điệp đang tung tăng bay nhảy, khi thì lại như một con phượng hoàng lộng lẫy, làm cho người ta trầm mê trong đó. Bộ vũ y trên người Tần Thư Dao không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, Ngô thị cùng Tần Tuyết Như ngồi ở một bên cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ may quá tốt, cho nên mới không có xuất hiện việc như bọn họ dự tính. Cuối cùng là xoay tròn tuyệt đẹp, Tần Thư Dao theo âm nhạc nhẹ nhàng xoay tròn, nhưng vào lúc này dưới đài có một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, trái tim nàng khẽ cứng lại, lại quên bản thân còn đang múa, đã quên mọi người xung quanh, trong mắt chỉ có người kia. Âm nhạc đã từ từ dừng lại, nhưng Tần Thư Dao vẫn không ngừng xoay tròn, dường như nàng đã không thể khống chế được bản thân. Cuối cùng có lẽ là vì xoay tròn quá nhanh, có lẽ là vì đã sớm phân tâm, chân trái va chân phải, Tần Thư Dao ngã xuống đất. Lúc này dưới đài cũng khẽ vang lên một trận ồn ào, trưởng công chúa Hoa Phượng cũng hơi hơi nhíu mày. Lúc này Tần Thư Dao vẫn còn chưa khôi phục lại bình tĩnh, hai tròng mắt của nàng đã ẩn chứa nước mắt, nàng ngã xuống đất, nhưng hai tròng mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng kia, làm tất cả mọi người cũng bắt đầu tò mò. Tần Thư Dao cắn đôi môi đứng lên, nàng tuyệt đối sẽ không lại rơi lệ vì nam nhân kia, nàng muốn để cho nam nhân kia trọn đời không xoay chuyển được mình. Tần Thư Dao không để cho giọt nước mắt trong mắt rơi xuống, nàng nỗ lực kiềm chế oán hận cùng thương tâm trong lòng, cúi người thi lễ với trưởng công chúa Hoa Phượng, sau đó mới bước đi tới bên người Tần lão phu nhân, Hàn Thế Quân. Nàng lại gặp hắn ta trước 2 năm, nàng đến nay đều còn nhớ rõ kiếp trước lần đầu tiên bản thân nhìn thấy Hàn Thế Quân. Nhưng kiếp này tất cả đều thay đổi, nàng lại gặp hắn trước 2 năm. Xem ra Hàn Thế Quân vì có thể ngồi lên vị trí hầu gia, từ nhỏ đã bắt đầu nỗ lực phấn đấu không ngừng. Chính là kiếp này Tần Thư Dao tuyệt sẽ không để cho Hàn Thế Quân lên làm hầu gia, nàng muốn làm cho cả Hàn gia đều sụp đổ. Nàng muốn cho bọn hắn đền lại gấp bội lần những ủy khuất tủi nhục mà nàng đã chịu đựng khi còn ở hầu gia. Điệu múa này Tần Thư Dao múa rất đẹp. Đẹp giống như là một phượng hoàng cao quý du ngoạn nhân gian. Nàng không có bởi vì cú ngã kia mà để trưởng công chúa Hoa Phượng chán ghét nàng, ngược lại còn thêm vài phần thưởng thức. Tiết mục kế tiếp, Tần Thư Dao đều không có hứng thú xem, ánh mắt của nàng luôn luôn đuổi theo Hàn Thế Quân. Nàng thấy bộ dạng đê hèn của Hàn Thế Quân khi nói chuyện với đám người Mộ Thiếu Dục. Trong lòng nàng cười lạnh, sao kiếp trước nàng lại không phát hiện, Hàn Thế Quân là một người vì quyền thế, cái gì cũng nguyện ý làm. Nàng còn ngu ngốc cho rằng Hàn Thế Quân yêu bản thân. Tần Tuyết Như biểu diễn đánh đàn, tiếng đàn nàng ta đàn cũng tao nhã êm tai, trưởng công chúa Hoa Phượng nghe xong sau cũng khen ngợi vài câu. Sau khi tất cả các tiết mục đều biểu diễn xong, trên mặt của trưởng công chúa Hoa Phượng lộ ra một chút mệt mỏi, bà nhìn một đám thiếu nam thiếu nữ, nhẹ giọng nói, tuy rằng vừa rồi Dao Nhi múa có một chút sai sót, nhưng bởi vì một chút sai sót kia, mà làm cho người ta cảm nhận được Phượng Hoàng ngã xuống thế gian. Điệu múa này vốn là nữ tử Thanh Lâu tạo ra, sở dĩ gọi là điệu múa phi phượng, đó là bởi vì nữ tử kia hy vọng có thể thoát khỏi Thanh Lâu, có thể giống như Phượng Hoàng thuần khiết cao ngạo, nhưng loại nữ tử có thân phận này thì làm sao có thể biến thành Phượng Hoàng được. Vừa rồi khi Tần Thư Dao múa đến đoạn cuối thì trong mắt lại hiện ra nồng đậm bi thương cùng oán hận, tất cả đều rơi vào trong mắt trưởng công chúa Hoa Phượng, lại cảm thấy cùng nữ tử kia cực kỳ tương tự, cho nên bà mới có ấn tượng sâu. Tần Thư Dao vẫn còn đắm chìm trong bi thương cùng oán hận, bỗng nhiên nghe được trưởng công chúa Hoa Phượng tán thưởng nàng thì hơi sửng sốt. Mà kế tiếp chính là trưởng công chúa Hoa Phượng tuyên bố học trò được thu nhận năm nay, bà đứng lên nhìn lướt qua người ở đây, cuối cùng nhìn Tần Thư Dao nói, bắt đầu từ ngày mai Dao Nhi đến trong phủ bản cung đi. Nghe vậy tất cả mọi người sửng sốt, dù sao vừa rồi Tần Thư Dao múa có sai sót, mà Tần Thư Dao chưa hề nghĩ tới muốn vào phủ công chúa. Hiện tại nghe xong nồng đậm bi thương trong lòng kia bị quét đi một ít, lúc trước nàng luôn muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, hiện tại trưởng công chúa Hoa Phượng chính là chỗ dựa vững chắc cho nàng. Cho nên Tần Thư Dao áp chế toàn bộ oán hận cùng bi thương trong lòng xuống dưới đáy lòng, sau đó đứng lên nhẹ giọng tạ ơn nói, đa tạ trưởng công chúa ưu ái. Trưởng công chúa Hoa Phượng thấy trên mặt Tần Thư Dao vẫn bình thường như trước, không có bởi vậy mà lộ ra vui mừng cùng kiêu ngạo, trong lòng càng thích. Bà hơi hơi vuốt cằm nói, bản cung có chút mệt mỏi, các ngươi tùy ý đi. Liền đứng lên mang theo một đám thị nữ rời đi. Mọi người đều thật không ngờ, tối nay Tần Thư Dao phát huy thất thường như thế mà có thể được công chúa Hoa Phượng ưu ái. Tần Tuyết Như nghe được tin tức này càng tức giận không thôi, nàng ta hung hăng nắm chặt nắm tay, ngay cả móng tay đâm vào da thịt cũng không phát giác. Sau khi trưởng công chúa Hoa Phượng đi rồi, không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Năm nay là Tần Thư Dao đoạt giải quán quân, tuy rằng rất nhiều người không phục, nhưng vẫn có rất nhiều người đi đến trước mặt Tần Thư Dao, muốn làm quen với nàng. Tính tình Tần Thư thanh lãnh, trong trẻo mà lạnh lùng, chỉ tùy ý hàn huyên vài câu, liền tìm cách bỏ lại đám người này, tránh ở một góc yên tĩnh, lặng lặng nhìn Hàn Thế Quân cách đó không xa đang lấy lòng vài vị hoàng tử. Lúc này Hàn Thế Quân vẫn là thứ tử, con vợ kế, tam phòng như trước, còn bị tam phòng ức hiếp. Nhưng qua hai năm tới đây, sau khi Hàn Thế Quân gặp Tần Thư Giao, hết thảy đều có thay đổi. Nhất là sau khi Hàn Thế Quân cưới Tần Thư Giao, địa vị hắn ở Hàn gia biến hóa rất lớn, nhất là năm thứ hai Tần Thư Giao gả cho Hàn Thế Quân, con trai trưởng duy nhất của đại phòng Hàn gia bệnh chết. Chuyện ngoài ý muốn này vừa khéo cấp cho Hàn Thế Quân một cơ hội tốt, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Tần Thư Giao, rốt cuộc Hàn Thế Quân được đại phòng tán thành, sau đó được nhận làm con nuôi, cuối cùng ngồi trên vị trí hầu gia. Hiện tại Hàn Thế Quân vẫn là một thứ tử có thân phận đê hèn, hắn còn đang cố gắng làm quen với đám quý tộc như trước, chính là đám quý tộc này đều chướng mắt hắn. Tần Thư Giao hơi híp hai mắt, sau đó hái được một đóa hoa mẫu đơn tươi đẹp, bước đi về phía Hàn Thế Quân. Kiếp này nàng muốn để cho Hàn Thế Quân vĩnh không xoay người được, đều vĩnh viễn sống hèn mọn, muốn hắn vĩnh viễn đều phải ngước lên nhìn nàng, muốn hắn cả một đời này đều bị nàng dẫm lên. Lúc này Hàn Thế Quân đang lấy lòng tam hoàng tử Mộ Thiếu Dục, chính là tính tình của Mộ Thiếu Dục thanh lãnh, trong trẻo mà lạnh lùng, lại có chút không coi ai ra gì, chỉ cảm thấy Hàn Thế Quân trước mắt thật đáng ghét, đang định xoay người rời đi, lại nhìn khóe miệng Tần Thư Giao khẽ nhếch lên đi tới nơi này, dung nhan diễm lệ, tươi cười như vậy, khiến cho Mộ Thiếu Dục có chút sững sờ, cũng quên xoay người rời đi, mà là thẳng lặng nhìn nàng. Mà Hàn Thế Quân một bên chỉ cho rằng học thức của bản thân đã được Mộ Thiếu Dục tán thưởng, một mặt hưng phấn, càng thêm thao thao bất tuyệt, cũng quên chú ý người phía sau chương 20, gặp lại kẻ thù hận trong lòng. Trong tay Tần Thư Giao cầm một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ, đi thẳng tới chỗ của Mộ Phương Hoa, khóe miệng của nàng ẩn chứa tươi cười ngọt ngào, bước chân cũng nhẹ nhàng, khi đi đến bên cạnh Hàn Thế Quân, nàng cố ý dẫm phải chân váy, lại cố ý làm bộ như không cẩn thận đẩy Hàn Thế Quân. Sau đó bản thân lại không cẩn thận ngã xuống đất, Tần Thư Giao hét lên một tiếng, bông hoa trong tay cũng rơi trên mặt đất, mà Hàn Thế Quân có cảm giác bị đẩy một phen, nhịn không được lui về phía sau hai bước, chân của hắn vừa vặn dẫm nát đóa hoa mẫu đơn kia. Hắn hoảng hốt nhìn về phía sau, thì nhìn thấy cô nương vừa mới múa trên đài, đang ở dưới chân của hắn. Lúc này Tần Thư Giao nhịn không được kêu to ra tiếng, a, đau quá a. Mọi người xung quanh chỉ tưởng Hàn Thế Quân đẩy ngã Tần Thư Giao xuống đất, Tần Thư Giao bị đau ngồi dậy, nhìn vết thương mà nàng cố ý cắt qua trên tay, lại nhìn thoáng qua bông hoa mẫu đơn rơi trên mặt đất, cúi đầu nhẹ giọng khóc lên. Lần này Hàn Thế Quân có chút sợ hãi, tuy rằng hắn không biết cô nương trước mắt này là thiên kim nhà ai, nhưng vừa rồi trưởng công chúa Hoa Phượng có nói qua một năm kế tiếp, Tần Thư Giao có thể tùy ý ra vào phủ công chúa. Nói cách khác Tần Thư Giao là người mà hắn đắc tội không nổi, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, sốt ruột muốn nâng Tần Thư Giao dậy, nhưng Tần Thư Giao lại bỗng nhiên la lớn, tránh ra. Tuy rằng niên đại này nam nữ không quá khắt khe với nhau, nhưng nam nữ vẫn phải duy trì khoảng cách nhất định, mà Hàn Thế Quân có cử chỉ như vậy, rơi vào trong mắt người khác, chính là một đăng đồ tử vô lễ, đăng đồ tử, đồ dê xồm. Hàn Thế Quân đang ngồi xổm có chút tiếng thoái lưỡng nan. Xấu hổ nhìn thoáng qua Tần Thư Giao, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục, hy vọng Mộ Thiếu Dục có thể vì chính mình nói mấy câu. Nhưng Mộ Thiếu Dục lại đứng nhìn bọn họ từ trên cao xuống, đôi mắt lộ ra một chút thú vị. Tiếng thoái lưỡng nan, là tình trạng không biết nên chọn quyết định nào cho đúng. Ở phía xa Tần Tuyết Như đang chơi đùa nghe được động tĩnh, cũng đi tới nơi này, thấy một màn như vậy khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh, chỉ là trước mặt người ngoài. Nàng ta vẫn biết nên biểu hiện tình tỉ muội, cho nên nàng ta vội vội vàng vàng chạy tới, ngồi xổm xuống đỡ Tần Thư Giao từ dưới đất lên, cố ý khẽ nói, người từ chỗ nào không hiểu quy củ như vậy, cơ thể của tỷ tỷ ta là kim chi ngọc diệp, người như ngươi là có thể chạm vào sao? Nói xong lại vội vàng nâng Tần Thư Giao lên, ra vẻ quan tâm nói, tỷ tỷ, tỷ có bị thương chỗ nào không? Đăng đồ tử này chạm vào chỗ nào của tỷ rồi, trở về muội nói cho phụ thân. Để phụ thân trừng trị hắn. Lời nói này tuy rằng tràn đầy quan tâm, nhưng người phía xa không thấy rõ tình huống, sẽ cho rằng Tần Thư Giao bị Hàn Thế Quân khinh bạc. Thanh danh nữ tử là trọng yếu nhất, nếu truyền ra Tần Thư Giao bị người khinh bạc ở trong phủ công chúa, như vậy Tần Lương luôn luôn sĩ diện, có lẽ sẽ gả Tần Thư Giao cho Hàn Thế Quân. Trong lòng Tần Thư Dao cười lạnh, nhìn như là Tần Tuyết Như quan tâm nàng, thực tế là muốn đẩy nàng vào trong đống lửa mà thôi. Có lẽ Tần Tuyết Như không biết thân phận chân chính của Hàng Thế Quân, nhưng thấy y phục và hành vi của Hàng Thế Quân là có thể biết hắn xuất thân từ đâu, hắn không phải đại phú đại quý gì. Thứ tử luôn bị hạn chế mọi bề, hiếm khi bày ra được cử chỉ hào phóng. Cho nên cho dù là kiếp trước sau khi Hàng Thế Quân ngồi lên vị trí hầu gia, có chút thói quen đó vẫn khó sửa đổi được. Tần Thư Dao cúi đầu lau nước mắt, sau đó thấp giọng nỉ non nói, tỷ không có chuyện gì, chính là người này không có mắt, không cẩn thận đụng vào tỷ, còn dẫm lên tay của tỷ, vết thương trên tay không nghiêm trọng lắm, cho nên muội muội không cần quá lo lắng. Đóa hoa mẫu đơn đã bị dẫm nát trên đất, có thể chứng minh tất cả. Tuy rằng giọng nói của Tần Thư Dao không lớn, nhưng người xung quanh đều nghe được nàng nói gì, cho nên đều trách cứ Hàng Thế Quân. Hàng Thế Quân sợ hãi, vội vàng không người cúi chào, nói xin lỗi, thật sự là xin lỗi, tại hạ không cố ý đụng vào tiểu thư, kính xin tiểu thư thứ lỗi. Tần Thư Dao lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàng Thế Quân, sau đó đi đến bên người Mộ Thiếu Dục, cúi người thi lễ nói, Tam Điện Hạ Kim An. Tiếp đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàng Thế Quân, lại nhẹ giọng nói, sao Tam Điện Hạ lại nói chuyện cùng loại người này, vừa rồi ta đi ngang qua, còn nghe hắn đề nghị Tam Điện Hạ tấn công Nam Cương. Tuy rằng hiện tại Nam Cương phản loạn, nhưng cũng là bởi vì những tiểu tặc nhân cơ hội làm loạn, cho nên dân chúng lầm than. Nếu Điện Hạ thật sự đi tấn công, chẳng phải ngày đó dân chúng càng thêm lo lắng. Sao Điện Hạ không trấn an dân thường gặp tai họa ở đó, để tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết đến Đại Minh Triều chúng ta không phải là mãn phu thôn giả, cũng để dân chúng trong thiên hạ được yên tâm. Lời này vừa nói ra trên mặt Hàng Thế Quân lúc xanh lúc đỏ lúc tím, hắn thật vất vả mới tìm được một cơ hội ở chung cùng Mộ Thiếu Dục, sẽ nói hết những ý tưởng mà hắn đã nghiên cứu trong thời gian dài cho Mộ Thiếu Dục nghe. Tuy rằng vừa rồi Mộ Thiếu Dục hơi không kiên nhẫn, nhưng khi nghe những lời của hắn cũng có chút khen ngợi. Nhưng hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một tiểu nha đầu, nói thẳng hắn là mãn phu thôn giả. Tất cả vừa rồi Mộ Thiếu Dục đều thấy cả ở, mặc dù hắn không rõ vì sao vị cô nương này cố ý muốn ngã xuống giá họa cho người trước mắt này, nhưng khi nghe nàng giải thích, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ý của Tần đại cô nương là, Tần Thư Dao thấy Mộ Thiếu Dục có hứng thú, trong lòng càng vui mừng, trên mặt cũng nâng lên một chút ý cười thoáng qua, Đại Minh Triều chúng ta lập quốc cũng đã hơn 50 năm. Qua nhiều năm như vậy, ở Nam Cương thường xuyên xuất hiện hiện tượng lưu dân, dân lưu lạc, làm loạn, trong hai năm qua không nạn hạn hán thì lũ lụt, cho nên dân chúng mới lầm than. Những người mang tử, mọi rợ, giả mang, kia càng nắm đúng thời cơ muốn phản loạn, nếu như chúng ta tấn công, như vậy chỉ sẽ khiến cho lòng dân bất an, ngược lại còn cho những người mang tử kia có cơ hội mượn sức mạnh của lòng dân, làm cho bọn họ chống lại Đại Minh Triều ta. Nói xong Tần Thư Dao dừng một chút, nhìn thấy trên mặt Mộ Thiếu Dục đều là tán thưởng, trong lòng vui mừng không thôi, xem ra bước đi này đúng rồi. Nàng lại nói, những bè đảng kia tự nhiên sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể tấn công. Hiện tại đã đầu hạ, dân Nam Cương cũng bắt đầu gieo mạ cày bừa, sao triều đình không phát hạt giống lúa nước, để dân Nam Cương biết tấm lòng của Đại Minh Triều chúng ta. Tuy Đại Minh Triều lập quốc hơn 50 năm, nhưng lương thực trong kho lương có hạn, hơn nữa mấy năm nay Mạc Bắc cũng thường có bè phái làm loạn, cho nên lương thực trong quốc khố càng không đủ. Cũng đang vì nguyên nhân này, cho nên Hoàng thượng mới luôn do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Phương Bắc địch đến xâm phạm, phía Nam dân chúng làm loạn, nếu hai bên đều đánh, như vậy Đại Minh Triều sẽ tổn thất nặng nề, hơn nữa còn mất lòng dân. Nhưng nếu phát lương thực trong quốc khố không đầy đủ. Hơn nữa nạn hạn hán năm trước, các nơi thu hồi lương thực cũng không nhiều lắm, hơn nữa hạt giống cũng không quý, tuy là nhỏ bé, nhưng lại lấy được sức mạnh của lòng dân, dù sao nạn hạn hán năm trước, không ít người đã mất hết hạt giống trong nhà, không bột đố gột nên hồ, có hạt giống dân chúng cũng an tâm không ít, không bột đố gột nên hồ, cho dù là cô gái có thông minh, không gạo cũng không nấu ra cơm được. Nói về khi làm một việc mà thiếu điều kiện tất yếu thì rất